nợ anh thời gian bên nhau trong yên bình, và nợ anh giọt nước mắt sao trong yên bình. Nhắm mắt lại cho dù đúng hay sai vẫn mãi mong chút tâm sự, chẳng ai hiểu thấu nỗi lòng. trái tim phải cô đơn. Vùng trời kia là dòng bão, anh phải sống thế nào? Tìm mãi mong chút tâm sự, chẳng ai hiểu thấu nỗi lòng. Từng lau nước mắt khi buồn. Trăng gối đầu, nắng chia hai màu, trăng cùng mây bóng cách xa nhau. Tình còn duyên ở bóng lề chia ly, ấy mà người đi hết duyên còn gì. Nhớ chi nơi này, sống thôi buồn được lệ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. thương sao nỗi nhớ mong. Còn đây những đêm mùa xa, tay trong tay yêu dấu trở về. Giờ đây mình ơi, nơi căn phòng bằng lẻ loi chờ đêm. Sao mình chẳng lo đến khi người thương anh để lại bầu trời với nỗi chơi vơi. Rời mãi lát, trời xa rét, người còn ở bên ta. Anh lang thang tìm em trong giấc mơ xưa hoài hồng. Anh lang thang tìm em trong tiếng chim đưa mà mong. Thương thân em người còn vây phú xuống vai tội không.

mạnh mẽ, phải khóc vì em là người luôn yêu em thiết tha. Tình yêu là khác, nước mắt

chẳng cần giấu, mà anh thương ghé bên tôi. Anh chỉ muốn anh nhận nhớ, anh chỉ muốn anh nhận thơ. Không ai đúng ai sai, làn khói bay tình ta, mây mù giăng lối về.